Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, tự mình hại mình. Mà Từ Sát đã phát ra cười lạnh. Ta là thích nàng, nhưng là nếu như mệnh cũng bị mất, còn muốn cái gì ưa thích? Sống sót mới là trọng yếu nhất. Hắn nghiên cứu đã tới kết thúc rồi, chỉ cần lại một lần nữa liền có thể thành công nghiên cứu ra được. Cho nên, liền xem như Hứa Điềm chết, chỉ cần có nàng thi thể, hắn luôn có một ngày có thể làm cho Hứa Điềm sống lại. Nghĩ tới đây, Từ Sát ở trong lòng đối với Hứa Điềm nói tiếng xin lỗi. Người đã lui về sau, để cho ta rời đi. Lạc Nhạn hé miệng, mà Lôi Nặc cũng là cau mày, nghiêng đầu nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, nhượng bọn hắn đi thôi. Bình An ngẩng đầu, lo lắng nhìn Hứa Điềm một cái, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn lộ ra tiếu dung, đưa tay sờ sờ Bình An đầu, hít một hơi thật sâu. Được, Bình An gật đầu, nhìn về phía Từ Sát. Chúng ta nhường ngươi đi, nhưng là ngươi không thể đối Hứa Điềm tỷ tỷ động thủ, không nên thương tổn nàng. Từ Sát hơi ngừng lại, nhìn xem Bình An trong mắt nhiều mấy phần thăm dò, mà Hứa Điềm thân thể lại là hơi hơi phát run. Thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu. Nàng khắp khuôn mặt là nước mắt, cái mũi hít hít, mang theo nước mắt ý nhìn về phía Bình An. Khi nhìn đến Bình An trong mắt lo lắng sau, càng là nhịn không được khóc giống lên. Bình An, tỷ tỷ không phải người tốt. Nàng muốn làm một người tốt, nhưng là sau cùng lại là làm chuyện xấu. Nghĩ đến Bình An lúc kia cần trị liệu, mà nàng lại cho rằng Từ Sát cách làm là đúng, thậm chí giúp đỡ Từ Sát đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Này lại suy nghĩ một chút, Hứa Điềm trong lòng vẫn là từng đợt co rút đau đớn. Tại sao Bình An muốn tốt như vậy? Tốt đến để cho nàng tan nát cõi lòng. Tỷ tỷ, ngươi là Bình An gặp phải cái thứ nhất người, hơn nữa không phải ngươi mà nói. Bình An không có biện pháp trở lại Kiến Châu, không có biện pháp tìm tới ba ba. Mụ mụ đã nói với ta, người khác đối ta không tốt, ta gấp 10 lần hoàn trả. Người khác tốt với ta, ta cũng phải cảm ơn báo đáp. Tỷ tỷ tốt với ta, ta nhớ ở trong lòng. Bình An tuổi còn nhỏ, nhưng là nói ra mà nói lại là làm cho lòng người mềm. Bao quát này lại Lạc Nhạn, những này nàng tuy nhiên không chỉ một lần cùng Bình An nói qua, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Bình An còn nhỏ, nghe cũng liền nghe, sẽ không nhớ ở trong lòng. Không có nghĩ đến này lại Bình An mà nói lại là nhượng Lạc Nhạn an ủi, mà Hứa Điềm trên mặt đã có động dung, nhìn xem Bình An một hồi lâu, lúc này mới lộ ra tiếu dung. Cảm ơn ngươi, Bình An. Nói xong, con mắt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng, mà tại lúc này, vung tay lên, một thanh đoản đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, từ phần bụng trong nháy mắt đâm vào. Cái kia chủy thủ rất dài, liền mang theo sau lưng Từ Sát, cũng bị đâm xuyên, hai cái thân thể giống như liền ở cùng một chỗ. Từ Sát trên mặt mang theo không dám tin, nhìn chằm chằm trước người Hứa Điềm. Không cần nói Từ Sát, này lại đứng tại lock in Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc bọn hắn, cũng là một mặt sai sững sờ. Mà Phong Ngôn đã tiến lên, sững sờ nhìn xem Hứa Điềm. Không, không muốn. Hứa Điềm rên lên một tiếng, huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, trên mặt mang theo sán lạn tiếu dung. Như vậy, ta liền báo thù, cho dù là sinh mệnh một cái giá lớn, cũng ở đây không kịp. Nàng chết, cũng liền chết đi, dù sao nàng cứu người, phụ thân nàng, nàng tất cả đều đã không có, như vậy liền để nàng cũng chết ở mảnh này thổ địa. Nghĩ như vậy, Hứa Điềm nụ cười trên mặt đã làm sâu sắc, con mắt lấp lóe, mà phía sau Từ Sát đã một trường đánh tới Hứa Điềm phía sau lưng. Hứa Điềm thân thể lập tức bay ra ngoài, rơi xuống một bên. Phong Ngôn phi thân tiếp nhận Hứa Điềm thân thể, trên mặt có nước mắt ý, người không có việc gì. Phong Ngôn, Hứa Điềm miệng nhúc nhích. Phong Ngôn đối với nàng cảm giác, nàng không phải không biết, chỉ là vô ý thức trốn tránh. Thậm chí ở sâu trong nội tâm nàng, kỳ thật đối Từ Sát có một loại nói không rõ cảm giác. Nhưng là này lại, Từ Sát cho nàng bền chắc nhất một bàn tay, cho nên nàng mới có thể làm ra như thế cực đoan sự tình. Nhưng là đúng tại Phong Ngôn, nàng vẫn là có áy náy. Vô luận như thế nào, hắn che chở nàng lâu như vậy, chậm tay chậm thăng lên, đặt ở Phong Ngôn trên mặt. Cảm ơn ngươi. Phong Ngôn lắc đầu, đem mặt ghé vào Hứa Điềm trên người. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Nói xong, con mắt đã tản ra vẻ lạnh lùng, cúi đầu hôn lên Hứa Điềm cánh môi. Cái này, hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không dám đụng vào địa phương. Hứa Điềm con mắt chừng được tròn trịa, sững sờ nhìn xem Phong Ngôn, tay liền đẩy ra khí lực đều không có, chỉ có thể nhìn chằm chằm Phong Ngôn, mà Phong Ngôn lại là nhắm mắt lại. Dù là nàng biến thành zombie, hắn cũng sẽ trông coi nàng có được ý thức, có được ký ức. Mà một bên khác Từ Sát lại là lộ ra dữ tợn biểu lộ, vết thương của hắn không ngừng có xúc tu ở da bên ngoài bốc lên, từ vết thương một mực lan tràn, toàn bộ thân thể giống như là xé mở một lớp da, lộ ra bên trong đem hồng trung mang vỏ đen thịt, xem ra dữ tợn đáng sợ. Đi chết, các ngươi chết hết cho ta. Từ Sát âm thanh khàn khàn, con mắt mang theo băng lãnh, theo cái kia làn da ra xuất hiện, cả người bắt đầu xuất hiện dị biến, không giống như là giao long, cũng không giống zombie, mà là một loại khác sinh vật. Hắn mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm bọn hắn, sau đó mở ra miệng, gào thét một tiếng, miệng đối với bọn hắn, hỏa diễm trong nháy mắt phun ra, Lôi Nặc cùng Lạc Nhãn, nhao nhao lăn xuống đến một bên, mà ở bọn hắn cách đó không xa zombie, trong nháy mắt bị nhen lửa, thân thể bất quá là mấy giây ở giữa, chỉ còn lại có một đống cho tàn. Lạc Nhạn nhíu mày, mà Từ Sát đã đối với bọn hắn phương hướng chạy nhanh tới. Hắn miệng không ngừng phun ra hỏa diễm, trong tay ngưng tụ băng chùy, đối với bọn hắn phương hướng vung đi. Nhìn cái kia bộ dáng, giống như là ngũ hành giai toàn bộ a. Lạc Nhạn nhíu mày, cái này Từ Sát hẳn là lấy chính mình tiêm vào qua dược tề, nếu không không có khả năng như vậy. Chỉ là hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Nha không, nhất định là cho rằng những cái kia đồ vật có thể làm cho hắn trường sinh bất lão a. Lạc Nhạn cười lạnh, mà trong tay đã ngưng tụ băng chùy, cùng Từ Sát va chạm ở cùng một chỗ. Hai bên băng chùy không phân mạnh yếu, phanh một tiếng nổ tung. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nhíu mày, mà Từ Sát lại giống như đã mất đi nhân loại ý thức, vung tay lên, mặt đất bắt đầu cao thấp nhấp nhô. Cái kia từng đạo địa thứ hướng trên người tới, Lạc Nhạn bất đắc dĩ phi thân rơi xuống một bên, ngưng tụ lại băng trụ đứng ở bên trên, mà Lôi Nặc trong tay lôi điện thì là hướng Từ Sát trên người mà đi. Từ Sát lộ ra lãnh ý, miệng nộ trương, gào thét một tiếng, thân thể gõ lấy mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, cái kia vết rách không ngừng hướng phía trước, muốn đem bọn hắn tù ở. Lôi Nặc hé miệng, đứng ở một bên, nhìn về phía Lạc Nhạn, hắn năng lượng rất nồng nặc, trọng điểm là thông ngũ hành. Lạc Nhạn bất đắc dĩ nói tiếp, mím môi, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Lôi Nặc trầm mặc, mà Bình An đã trừng tròng mắt, mụ mụ, ta ngăn chặn hắn. Các người gỡ xuống đầu hắn. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Bình An mặt, mà Bình An trên mặt nổi gân xanh, chau mày, nhìn cái kia bộ dáng, hắn là dùng tinh thần dị có thể. Lạc Nhạn hé miệng, mà tại lúc này, phía dưới Từ Sát đã kinh hô một tiếng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.